Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 16, đến nha chế tạo nha. Phong quỷ kho an tĩnh kiềm chế, trừ Hoàng Thịnh, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Quỷ ảnh, Hoàng Thịnh tâm niệm vừa động, con mắt lập tức toát ra kim quang, âm dương nhãn nháy mắt kích phát, sau đó Hoàng Thịnh đã nhìn thấy, tại hắn ngay phía trước. Có một cái quỷ, dựa vào một gốc cây nhỏ, chính đối đắc ý cười, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Cái này quỷ mặc một mặt rách dưới quần áo, giữ lại lạp bên trong lạp tháp tóc, đằng sau còn dùng dây đỏ ghim hai cây bím tóc, mắt phải đầu lông mày có một chỗ đỏ thắm, cho Hoàng Thịnh cảm giác, tựa như là một cái hùng hài tử, nguyên lai là quỷ nghịch ngợm. Hoàng Thịnh nhận ra cái này quỷ. Tại bắt quỷ ảnh gia đình, bên trong có hai con quỷ để người ấn tượng khắc sâu. Một con là gia các thế gia nuôi trong nhà quỷ bộc. Một cái khác thì là phong quỷ kho trêu đùa qua gia các tiểu minh cùng gia các tiểu hoa quỷ nghịch. Ngợm, lần này, Hoàng Thịnh cũng không vội mà đi lấy đệ nhất mao pháp bảo hai mặt khăn. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn cái này quỷ nghịch ngợm vị trí. Quỷ nghịch ngợm cười cười, cũng cảm thấy có chút không đúng. Phát hiện Hoàng Thịnh đang nhìn vị trí của hắn, nụ cười trên mặt không tự giác che giấu. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy ta? Không có khả năng, ta ẩn thân đâu. Dù là gia cát Khổng Bình muốn gặp được ẩn thân ta, đều muốn mở âm dương nhãn. Quỷ nghịch ngợm đem đầu mình giao thành trống lúc lắc. Mình phủ định khả năng này. Chẳng lẽ lại là cảm ứng được ta rồi? Quỷ nghịch ngợm lại tự nhủ. Quỷ nghịch ngợm loại thuyết pháp này không phải bắn tên không đích. Người tu đạo tại tụ linh kỳ cùng dưỡng mạch kỳ thời điểm, chứ có thể sử dụng linh lực thi triển pháp thuật, thân thể tại linh lực tầm bổ hạ, có thể so sánh thường nhân cường tráng hơn một chút bên ngoài. Cũng không cái khác điểm đặc biệt, khoảng cách gần, không có phòng bị tình huống dưới. Đối với người bình thường phía sau công kích, cũng không nhất định có thể phòng qua được. Mà loại tình huống này tại trúc cơ kỳ, bắt đầu có chỗ cải biến, mở ra thức hải, xuất hiện thần hồn, đối với một chút năng lượng, bắt đầu có mơ hồ cảm ứng, tỉ như nói có thể cảm ứng được thi khí, cảm ứng được âm khí cái này. Quỷ nghịch ngợm khả năng chính là cảm thấy Hoàng Thịnh cảm ứng được nó tồn tại địa phương. Âm khí tương đối tập trung, cho nên nhìn chằm chằm vào nó vị trí kia. Mà lại trúc cơ kỳ linh dị còn không chỉ có như thế. Trúc cơ kỳ, nếu như tu luyện một chút bàng môn tà đạo chi thuật, là có thể để âm thần xuất khiếu, làm sằng làm bậy, mà đây là tụ linh kỳ cùng dưỡng mạch kỳ không cách nào làm được sự tình. Quỷ nghịch ngợm là cái không có tính nhẫn nại hùng hai tử quỷ. Bất quá bị Hoàng Thịnh nhìn chằm chằm mấy giây, liền không kiên nhẫn được nữa. Chỉ thấy nó lại nói, mặc kệ. Ta lại dòng dã hắn nhìn xem liền biết chứ sao. Cái này quỷ nghịch ngợm. Thế nhưng là ngay cả gia cát Khổng Bình cũng dám trêu đùa người. Vô pháp vô thiên tồn tại. Nói vừa xong, liền chuẩn bị thi triển khu vật bản lĩnh. Cả một chút Hoàng Thịnh. Xem ai sửa chữa ai. Hoàng Thịnh đột nhiên cười. A, ngươi xem thấy ta. Quỷ nghịch ngợm bị Hoàng Thịnh cái này đột nhiên lời nói dọa sợ. Con ngươi đảo một vòng, quay người liền muốn chuồn mất. Tịch tà chú, Hoàng Thịnh tiếng nói vừa rơi xuống. Lập tức liền có một đạo ngoại hình như là trường đao dương khí. Từ Hoàng Thịnh trên tay bắn ra, bổ vào chuồn đi quỷ nghịch ngợm trên lưng. Tịch tà chú, tiêu hao linh lực 70 điểm. Hóa thành một đạo trường đao hình dương khí. Phách chảm quỷ vật, thi pháp phạm vi 5 mét. A. Phía sau lưng chúng Hoàng Thịnh một chú quỷ nghịch ngợm, kêu thảm một tiếng, ngã bay ra ngoài, quẳng xuống đất, quỷ nghịch ngợm ngã sấp xuống về sau. Nhìn xem đi vào Hoàng Thịnh, cố nén đau đớn, bò lên, chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Nó là đã nhìn ra, Hoàng Thịnh người này cùng ra các thế gia người không giống. Chọc phải nó, hạ thủ không có cố kỵ. Thế nhưng là Hoàng Thịnh như thế nào lại để quỷ nghịch ngợm như ý đâu? Chỉ thấy Hoàng Thịnh từ trong ngực lấy ra U Minh quỷ kính. Đưa vào linh lực, đối quỷ nghịch ngợm phương hướng. Liền phát ra định hồn quang. Định hồn quang vừa chiếu. Quỷ nghịch ngợm liền không thể động đậy. Ngươi đối ta làm cái gì? Quỷ nghịch ngợm kêu to. Đưa ngươi đi chỗ tốt. Hoàng thịnh nói mà không có biểu cảm gì. Hoàng thịnh lại vừa bấm pháp chú. Câu hồn phong liền xuất hiện. Một cỗ hấp lực cường đại liền xuất hiện. Đem quỷ nghịch ngợm hút đi vào u minh quỷ kính âm trong đất. Hoàng thịnh khóe miệng cong lên. Tương đối hài lòng. Tại hoàng thịnh cảm ứng bên trong. Quỷ nghịch ngợm cũng là lệ quỷ giai quỷ vật. Mặc dù chỉ là mới vào lệ quỷ giai loại này. Bất quá cũng là không tệ thu hoạch. Chỉ có một cái quỷ bộc hoàng thịnh. Càng ngày càng cảm thấy nhân thủ. Mà không phải là quỷ thủ không đủ dùng. Nếu có mấy cái quỷ bộc. Một con lưu tại trong sơn động chiếu khán con kia âm nhạc cương thi. Một con phái ra oán quỷ lấy mạng. Liền không thể hắn như thế lao tâm lao lực đi một chuyến. Không có cách, cương thi trừ người thân. Không nhận người. Hoàng thịnh thu hồi u minh quỷ kính về sau. Trở lại đen khăn vị trí. Đem chép trên tay. Chỉ là linh lực tại đen trên khăn có chút tìm tòi. Hoàng thịnh liền cảm ứng được đen trên khăn ẩn tàng pháp toàn phù văn. Mỉm cười, đôi mắt bên trong toát ra hài lòng ý cười. Nơi này không phải cẩn thận nghiên cứu địa phương. Huống chi đợi chút nữa còn có chuyện quan trọng muốn làm. Thế là hoàng thịnh đem đen khăn cẩn thận gấp gọn lại. Bỏ vào trong ngực chỗ sâu nhất. Sau đó, hoàng thịnh chỉ huy 6 con cương thi. Hướng phía phong quỷ kho cổng đi đến. Phong quỷ trong kho không biết lúc nào, tràn ngập nồng hậu dày đặc âm khí. Càng đến gần cổng, âm khí liền càng thịnh. Hoàng thịnh nhăn đầu lông mày đi ra rừng cây nhỏ, liền đến phong quỷ kho cổng phụ cận. Lúc này hoàng thịnh âm dương nhãn hiệu quả còn không có mất đi hiệu lực. Hắn liền có chút kinh ngạc phát hiện, tại đồng giáp thi xô ra tới cái kia tường trúc nơi cửa. Lít nhà lít nhít du hồn dã quỷ. Ở nơi đó tụ tập, tranh nhau sợ sau muốn xuyên qua cửa hang, thoát đi ra cái này phong quỷ kho. Bây giờ thế đạo không tốt, quân phiệt hỗn chiến, người chết sự tình thường có phát sinh. Có ít người chết không nhắm mắt, không chịu đi địa phủ đưa tin, mà lựa chọn tại dương thế ở giữa du tẩu, trở thành cô hồn dã quỷ. Từ xưa nhân quỷ không hai hiệp, những này quỷ vật chính là mấy chục năm qua. Gia Cát Khổng Bình bắt được, phong tại phong quỷ trong kho, không cho bọn chúng ra ngoài tai họa thương sinh, mặc kệ những này cô hồn dã quỷ là hữu tâm hay là vô tình. Bọn chúng tồn tại sẽ đối dương người tạo thành tổn thương. Nguyên bản âm khí thành thể bọn chúng, sẽ không tự giác hoặc là cố ý đi hấp thụ người sống trên người dương khí. Để lai trung hòa âm khí đối quỷ thể ý thức tổn thương ăn mòn. Đem âm khí cô đọng thành hoàn toàn thụ tự thân khống chế quỷ lực. Đương nhiên dương khí cũng sẽ đối quỷ vật tạo thành tổn thương. Liền xem ai mạnh, không phải gió đông ép gió tây, chính là gió tây ép gió đông. Trên đời người cũng là như thế. Người mạnh, hắn liền yếu, cho nên người liền đoạt. Chỉ có cường đại quỷ loại, mới không cần sinh vật dương khí, mà trực tiếp từ ánh trăng bên trong thu hoạch. Tựa như cương thi muốn cô đọng mình thi mạch, mà quỷ vật tu luyện, là vì rèn luyện ra một viên u minh quỷ tâm. Quỷ vật chỉ có tiến vào mãnh quỷ giai đoạn, mới có thể luyện được mình quỷ tâm. Quỷ tâm tối cao có thất khiếu. Quỷ tâm đại biểu cho quỷ vật thực lực, mà thi mạch thì là đại biểu cương thi tiềm lực. Cả hai là không giống. Hoàng thịnh tại cùng đồng giáp thi trong lúc đánh nhau, rất nhiều phong quỷ tủ đều phá diệt mất. Chẳng qua là lúc đó hoàng thịnh cùng đồng giáp thi đều còn tại. Những này quỷ vật đều là có trí tuệ của mình. Không dám ló đầu. Chở hoàng thịnh đi trong rừng cây tìm đệ nhất mao pháp bảo thời điểm. Liền từng cái chạy ra. Chuẩn bị từ tường trúc cửa hang chạy trốn. Không có cách. Phong quỷ kho tường trúc bị Gia Cát Khổng Bình làm pháp. Bọn chúng chỉ có thể từ cái này thi động đi. Địa phương khác đi ra không được. Chỉ là cửa hang cứ như vậy tiểu. Mỗi lần chỉ có thể ra một người. Còn muốn cẩn thận không cần chạm đến tường trúc. Miễn cho bị tường trúc bên trên pháp chú tổn thương đến. Làm người đều tranh nhau chen lấn. Làm quỷ cũng muốn sớm ngày chạy trốn. Kết quả một đám quỷ vật tập hợp một chỗ. Liền náo động lên mâu thuẫn. Nửa ngày đi không được mấy cái quỷ. tựa như ăn Tết cao tốc lái xe, gặp được giao thông tắc, có đợi, cho nên bọn chúng liền chờ đến Hoàng Thịnh đến. Về phần quỷ nghịch ngợm, không nghĩ sớm một chút chạy trốn, ngược lại chạy tới trêu đùa Hoàng Thịnh. Chỉ có thể nói nó làm, trên thế giới này dạng gì, người, đều có. Tựa như Hoàng Thịnh, không phải cũng rất làm, cho nên mỗi ngày bị người phun. Hoàng Thịnh đến, để bọn này quỷ vật hoảng loạn lên, càng không kịp chờ đợi muốn chạy ra phong quỷ kho. Kết quả liền có mấy cái quỷ vật chạm đến tường trúc, bị tường trúc bên trên pháp chú phản kích thương tổn tới. Nhưng là cứ như vậy, quỷ vật bầy liền loạn hơn. Mà Hoàng Thịnh, nhìn thấy bộ này tình cảnh, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại cười. Hắn từ trong ngực móc ra U Minh quỷ kính, trời cùng không lấy phản thụ tội lỗi. Khổng Bình huynh, ta chính là ngươi trừ hại. Hoàng Thịnh đạo, đồng thời trong tay linh lực đưa vào U Minh quỷ kính bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.